Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 120, Trung Quỷ Đảo. Màn đêm buông xuống, Lương Tiêu Du nghiêm túc viết một phần báo cáo. Trong báo cáo đối Lạc Diệp Đảo lực lượng quân sự mấy tháng này chỉnh huấn tình huống là một cái. Giản yếu tổng kết, ngoặc kép chấm chấm, tuần nguyệt đến nay. Trên dưới phân chấn, quần tình nhất trí, lục lực cùng thao, sĩ khí đáng khen, kế có ngàn liệu thuyền lớn 1, 500 liệu thuyền lớn 3, 200 liệu trở xuống 12, nước dũng 480, xây nhảy đãng đội 120 tên, từ thính phong trở xuống, đại pháp sư 1, kim đan 6 tên, hoàng quan trở xuống 22 tên, ba đảo hợp nhất. Điều khiển như cánh tay, giám chiến chi danh, chư đảo đều biết, một hô mà 6 đảo ứng. Lần trước diễn luyện cực khổ, quân giáp có nhiều tổn hại, nhưng thêm giáp nhẹ 40 lĩnh, đao thuẫn 28 bộ, trọng nỏ 80 chi, thủy hỏa kim thổ mộc các phù trăm tờ. Khác cần bắt đầu dùng trận phù 5 tấm. Sau khi hồi báo xong, Lương Tiêu Du tiếp tục viết. Gần đây, Linh Ngao Đảo triệu tập cướp biển liên minh lớn nghị sự. Thương thảo ứng đối mới xây tra xét hạm đội chi phương lược. Tường tình còn đợi tìm hiểu. Có biết lớn tụ thuyền sư tại Trung Quỷ Đảo. Ngày quy định ngày 15 tháng 9. Viết xong sau đóng kín. Lấy phi phù phát hướng xây ở bên trong kế trên đảo Hiển Linh Cung cứ điểm. Lại từ nên cứ điểm chuyển giao Hiển Linh Cung. Lương Tiêu Du báo cáo nhất quán bị liệt vị Hiển Linh Cung hạng nhất. Mỗi kiện tất thiếp, trọng yếu, cơ mật, chữ, đưa thẳng cung viện sứ Thang Diệu Tổ. Thang Diệu Tổ nhìn xong, lập tức phi phù Triệu Nhiên. Triệu Nhiên tại hải đồ trên tìm nửa ngày cũng không tìm được Trung Quỷ Đảo. Dựa theo Lương Tiêu Giao gửi tới tiêu ký, hải đồ trên là trống rỗng. Cái này cũng không kỳ quái. Cho tới bây giờ, Kê Minh Quan chế tác hải đồ trên đều là gần hơn hải đảo tự làm chủ. Cách bờ 300 dặm trở lên liền bắt đầu hiếm ít. Chớ nói chi là 800 dặm trở lên Trung Quỷ Đảo. Tại hải đồ bên trên, ngoại trừ đã biết Lạc Diệp Đảo, Linh Ngao Đảo, Hoàng Tước Đảo chờ giải rác số đảo bên ngoài. Còn lại đều là trống rỗng. Hoặc là tại trống không nơi nào đó ghi chú, yêu sát địa ngục hải, chữ. Triệu Nhiên lúc này hồi phục Thang Diệu Tổ, mời hắn làm rõ ràng Trung Quỷ Đảo vị trí. Trên thực tế, Thang Diệu Tổ đã đang tìm kiếm Trung Quỷ Đảo. Biện pháp của hắn cũng rất đơn giản. Thẩm vấn tù binh, Lê Đại ẩn trận đầu tiêu diệt Tam Kim Đảo Trình Lão Đại. Lúc ấy bắt được hơn 80 tên cướp biển. Phổ thông thủy thủ nhốt tại ngàn dặm nham, 8 tên có tu vi trong người, được đưa đến ứng thiên, tập trung giam giữ trong Hiển Linh Cung. Giờ phút này dần dần thẩm vấn, một người trong đó là Trình Lão Đại đội tàu thuyền sư. Chuyên ti hướng đi chỉ dẫn, lúc này giúp cho nhận tội. Trung Quỷ Đảo trên thực tế là phân bố tại hơn 10 dặm phạm vi bên trong mười mấy cái đá ngầm san. Hô bàn chi gọi chung, nương tựa yêu sát địa ngục hải, thậm chí có 1/3 đều ở vào yêu sát địa ngục hải phạm vi bên trong. Nơi này lâu dài bao phủ tại lớn trong sương mù, không phải quen biết lão, người du hành. Căn bản là không có cách lái thuyền tiến vào. Ngô Đồng đạo nhân ở chỗ này hội tụ đội tàu, đích thật là cái lựa chọn rất tốt. Có thể hoàn mỹ tránh né đạo môn đại tu sĩ trực tiếp chém giết. Càng không sợ đạo môn tổ chức hạm đội tiến diệt. Không chỉ có không sợ, ngược lại hoan nghênh ngươi đánh tới. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài 800 dặm, tại hoàn toàn xa lạ hải vực. Ai chiếm thượng phong không cần nói cũng biết. Triệu Nhiên triệu tập hội nghị liên tịch thương nghị việc này. Tất cả mọi người không cho rằng chủ động tiến công là cái lựa chọn tốt. Cửu cô nương nói, tra xét hạm đội xác thực so 4 tháng trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng từ so sánh thực lực trên nhìn, vẫn như cũ ở thế yếu. Tháng 5 trận chiến kia, chúng ta ném cho cướp biển không ít đồ tốt. Tuy nói chiến trận pháp khí cần trận phù mới có thể bắt đầu dùng, nhưng thuyền bị cướp biển nhóm bắt được nhiều ít đến nay không biết. Trên thuyền quân truy có thật nhiều là có thể trực tiếp sử dụng. Thậm chí chiến thuyền cũng có thể tu bổ về sau lập tức chuyển đổi môn đình. Nói một câu cướp biển thực lực có chỗ tăng cường, tuyệt không sẽ vì quá. Dừng một chút, cửu cô nương lại nói, chúng ta ở vào tạm thời thế yếu, cho nên tra xét hạm đội cho tới bây giờ nhiệm vụ cũng không có thay đổi tại gần biển uy hiếp cướp biển. Đây là chúng ta rất sớm đã chế định phương lược, lúc nào tra xét hạm đội ưu thế lớn đến đầy đủ tình trạng, lúc kia mới là chủ động xuất kích thời điểm. Tỉ như sang năm một tháng, chúng ta mới một nhóm chiến thuyền xuống nước, đến lúc đó lại khai thác thế công không muộn. Trước đó, chúng ta thành thành thật thật đợi tại gần biển, một bên huấn luyện một bên phòng phạm hải khấu cướp bóc. Cửu cô nương ý kiến thu được Thang Diệu Tổ, Vệ Triều Tông đồng ý. Triệu Nhiên cân nhắc về sau cũng cuối cùng từ bỏ bôn tập kế hoạch. Triệu Nhiên sẽ nghị kỷ yếu sao chép một phần phát cho Tùng Giang Đại Doanh. Đồng thời hướng Trần Thiện Đạo cường điệu, hội nghị liên tịch quyết nghị liên quan đến chiến lược phương hướng cần hạm đội tuân thủ, mà chiến thuật đề nghị thì chỉ là đề nghị, phải chăng tiếp thu từ hạm đội tự quyết. Hội nghị tan cuộc, Thang Diệu Tổ hướng Triệu Nhiên nói, Lương Tiêu Du đề nghị cung cấp nhóm thứ hai quân giáp phù lục. Cái khác còn dễ nói, gió phù cùng tụ linh phù gần nhất rất khó tiến đến. Vì hải chiến dự trữ, tra xét hạm đội cơ hồ đem trên thị trường gió phù cùng tụ linh phù quét sạch sẽ. Ta hỏi khí phù các, bọn hắn lại còn nói muốn để cho chúng ta một tháng. Nói là luyện chế không đến. Chí Nhiên ngươi bùa này pháp đài vừa ra, ngược lại khiến cho phù lục khan hiếm, cũng là kỳ văn, ha ha. Triệu Nhiên cười nói, đây cũng là dẫn nổ gió phù cùng tụ linh phù tiêu phí thị trường đi. Bao quát vệ đạo phù, cái này ba loại phù lục công dụng cực kỳ rộng khắp. Trước kia là phù lục chi phí quá cao, dùng không có lợi, bây giờ chi phí hạ xuống, lập tức liền cung không đủ cầu. Thang Diệu Tổ nói, cho nên chúng ta hiển linh cung hướng Chí Nhiên tiếp theo chương đơn đặt hàng. Gió phù, tụ linh phù, hương vị phù, hỏa phù, bốn loại pháp đài có thể hay không đồng dạng bán cho chúng ta một cái. Dạng này cũng thuận tiện một chút. Đương nhiên, chúng ta cũng hướng quân sơn kỹ thuật nghe qua. Nhưng Quách Đại Pháp Sư nói, pháp đài cũng muốn các loại, đã xếp tới sang năm. Triệu Nhiên lúc này đáp ứng, người bên này là chuyện quan trọng. Ta để bọn hắn trước phân phối cho Hiển Linh Cung. Thang Diệu Tổ đại hỉ, kia liền đa tạ Chí Nhiên. Triệu Nhiên đem Chư Cát Gia Quang gọi đến trước người, cùng hắn bàn giao, để hắn đi Xuân Phong Lãng Huyền một chuyến, đem Thang Diệu Tổ cần thiết luyện phù pháp đài đề cập qua đến. Quân Sơn kỹ thuật ứng thiên phân viện liền thiết ở nơi đó. Chư Cát Gia Quang là năm ngoái cuối tháng 8 bị Triệu Nhiên tại thể nội gieo xuống công đức khí. Hải quan tưởng đồ, tháng riêng thời điểm liền thành công quan tưởng ra công đức khí lực biển. Chính thức nhập đạo, hơn nửa năm này một mực đi theo tại Triệu Nhiên bên người. Chạy ngược chạy xuôi, làm một ít vụn vặt việc vặt vãnh, thực cũng đã hắn mò lấy không ít công đức lực. Khí hải bên trong pháp lực đã tụ tập tràn đầy rất nhiều. Giờ phút này chính là nhiệt tình 10 phần thời điểm. Được phân phó, hắn lập tức tiến đến hồ mạc sầu bờ Xuân Phong Lãng Huyền. Hướng Quách Thực Vĩ rút ra phù lục luyện chế pháp đài. Triệu Nhiên chuyện phân phó, Quách Thực Vĩ đương nhiên làm theo. Lập tức liền từ trong khố phòng trước kia chuẩn bị cho Hạc Lâm các pháp đài thành phẩm bên trong. Đồng dạng chọn lấy một đài cho Chư Cát Gia Quang. Chư Cát Gia Quang thu nhập Triệu Nhiên giao cho hắn pháp khí chứa đồ về sau, chính muốn rời khỏi, chỉ thấy Tác Phường nơi hẻo lánh bên trong. Long Khanh khoản chính đối một khung kỳ quái pháp khí ngẩn người. Pháp khí này nhìn qua giống như trâu giống như mã, phần bụng kéo lấy chuôi thật dài cầy đao, cũng không biết là cái gì, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chư Cát Gia Quang đối với cái này rất là hiếu kỳ. Dừng lại nhìn chỉ chốc lát, cũng không hiểu được, đi lên hỏi một chút, mới biết đây chính là lão sư đã từng đề cập qua tự đi cày. Nguyên lai đây chính là tự đi cày. Long tiền bối, còn không thành công sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục